Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 01, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Sứ nữ, 17 tuổi, con gái của thần nữ Virgo và là con gái của Tát Ma Đạc. Vị thần này có thể biết trước được những gì xảy ra tùy theo thời điểm nhất định của sự việc nào đó. Biệt danh, tiểu sử, sử nhi, bà chằn. Cô có tính cách thẳng thắn, tốt bụng, quan tâm đến mọi người, lại còn là một cô nàng khá nghiêm khắc, rất giỏi mấy vụ như là về địa lý. Aka quên ngoài những bạn thân là sao nữa ra cô còn đặc biệt có tình ý với anh ma kết đó nha, ba. Khả năng, có thể điều khiển được thời tiết hàng ngày theo ý muốn của mình và còn thể đoan được tương lai. Bảo Bình, 17 tuổi, con gái của thần Aquarius, vị thần của biển và là con gái của Melina. Người ta gọi Melina là ác quỷ, bà là người đứng đầu trong hắc tộc và là người sở hữu một sức mạnh khá kinh khủng. Biệt danh A Bảo, Bảo Bảo Tiểu Bảo. Cô là một người rất lạnh lùng, ít khi nói chuyện, đối với người, còn đối với bạn bè cô là người rất hòa đồng vui vẻ, lại còn rất hiểu tâm ý của người khác. Cô có khả năng đặc biệt là, sử dụng nước còn có thể đọc được các ký tự cổ, còn có một sư xê mạnh được mẹ cô phong ấn chỉ khi cô 18 tuổi phong ấn mới có thể mở ra. Nhân mã, 17 tuổi, con gái của thần Sagittarius và là con của thần Apollo, vị thần của thiên nhiên, cô có tính cách mạnh mẽ nhưng nếu nói về tình yêu thì lại rất yếu đuối. Biệt danh, Mã Mã, Mã Nhi, khả năng, cô là một xạ thủ vô cùng giỏi lại có thể sử dụng được mộc thuật. Song Ngư, 17 tuổi, con của thần Pisces và thần Spring, vị thần của mùa xuân, cô là một người yếu đuối, nhưng cũng không dễ bắt nạt đâu nha. Khả năng, có thể nói chuyện và thở dưới nước còn có thể nói chuyện với động vật và sai khiến chúng làm theo ý của mình. Cự Giải, 17 tuổi, con của thần Cancer và thần Artemis, vị thần cai quản mặt trăng. Cô là mẫu hình ni lý tưởng của bao nhiêu đàn ông nha, vừa biết y thuật lại còn biết nấu ăn nữa chứ. Khả năng, có thể vô hiệu hóa mọi thiết bị công nghệ cũng như ma thuật. Kim Ngưu, 17 tuổi, con gái của thần Taurus và Hồ Tiên Linh. Đây là con gái của tộc trưởng Hồ Ly tộc. Cô là một cô gái dễ thương, ham ăn ham chơi, khi trăng tròn trên đầu cô xuất hiện hai cái tai nhỏ. Có thể triệu hồi được hồ ly, và rất giỏi võ nha. Ma Kết, 17 tuổi, 12 sao đều là 17 tuổi nha. Con trai của thần Capricorn, ba của Ma Kết là Vampire. Anh là một người khá khiêm khắc về mọi vấn đề, nhưng đôi lúc phải phá luật về ai đó thôi Aka. Khả năng, điều khiển được lửa, đánh đấm cũng được. Sử Tử, con trai của thần Leo và mẹ là Vampire PS, mẹ của các sao nhà ta đều là Vampire nên tôi không giới thiệu nữa nhé. Anh là một người đào hoa nha, lại còn lăng nhăng nữa chứ nhưng từ khi gặp được một nửa của đời mình thì không còn lăng nhăng nữa. Khả năng, sử dụng được thổ thuật, Thiên Bình, con của thần Libra, anh là một người dễ hòa đồng, dễ gần gũi, lại nấu ăn rất giỏi nha. Khả năng, điều khiển được âm thanh, gọi là âm thuật ha, bà biết dịch chuyển mọi thứ trong không gian. Thiên Yết, con của thần Scorpius, anh khá lạnh lùng, ít nói những khi nào cần thiết mới chịu lên tiếng, gặp được một nùa rồi nên nói nhiều hơn trước luôn. Khả năng, sử dụng băng thuật, Song Tử, con của thần Gemini, anh là một người dễ gần lắm, luôn quan tâm tới mọi người xung. Khả năng, sử dụng được lôi thân thuật, Bạch Dương, con của thần Aries, anh là một người khá vui vẻ nhưng lúc mà tức giận lên thì trông như trong. Hình kia kia, đáng sợ, góc truyện audio.com. Khả năng, có thể điều khiển gió, và tạo ra những cơn bão lớn. Vì thế chỉ có ai muốn bay một lần thì mới chọc giận Dương Ca Thơ Y. Trường của các sao đây? Đây là sân sau nè, còn đây là thư viện, đây là phòng ăn, đồng phục đi học nè. Nữ, nam, như trong hình nhé, các cặp của nhau đây. Ma Kết, Sử Nữ, Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Nhân Mã, Thiên Yết, Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Cách Trương.